Nhất Niệm Thiên Chủ, chương 32, đè đánh Kim Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Két két, không gian xung quanh bỗng nhiên cứng rắn rồi lại nổi lên vô số liệt phùng, tại cái không gian liệt phùng phía dưới vạn vật tựa hồ đều có thể xoắn giết. Gào, Kim Long long ngâm chấn vỡ sơn hà, lấy tuyệt đối sức mạnh phá vỡ không gian, Kim Long lập tức lẩn tránh vào tọa độ sâu trong không gian, hiển nhiên nếu nó ở lại không gian hiện tại thì sẽ lập tức bị xoắn giết. Không hổ là thần thú, phản ứng rất nhanh, vậy mà có thể lập tức nghĩ ra đối sách. Lạc Thiên có chút tán thưởng nhìn Kim Long, hiển nhiên Kim Long biểu hiện ra tốc độ phản ứng cùng lực lượng mà tán thương, phải biết không phải thánh tôn nào cũng kịp phản ứng cùng có thể nhanh chóng phá vỡ không gian xuyên qua khi không gian đã bị Lạc Thiên gia trì. Oành oành, không gian rung chuyển, tại một chỗ tọa độ bằng mắt thường không thấy được Kim Long phun ra từng đoàn kim quang, mỗi một quang mang lấy khí thế bá đạo xuyên thủng không gian lao tới Lạc Thiên, tựa hồ muốn diệt tận Lạc Thiên một dạng. Tới tốt, Lạc Thiên cuồng hống, nhất niệm diễn hóa tiên quang biến mất, một cỗ hủy diệt chi lực từ Lạc Thiên tản mát mà ra, tại hủy diệt chi lực phía dưới sinh mạng đều là như vậy yếu ớt, thiện địa to lớn cũng sẽ hủy diệt ngay. Với trạng thái này phía dưới Lạc Thiên có thể nói gặp thần đồ thần, gặp ma đồ ma, hắn đã là hủy diệt chi thần. Nhất quyền đánh ra, tại một quyền này dưới Nhật Nguyệt Tinh Huy Đều bị phá hủy, thập thiên vũ trụ đều lắc lư, hủy diệt chi lực như muốn diệt tận vạn vật. Phẩm phất thiên địa hủy diệt tinh hà bảo tạc hủy diệt nhất quyền hoành không phá vỡ từng đoàn kim quang, xuyên thẳng thiên cổ, tại một quyền này phía dưới dù là Kim Long cũng là như vậy nhỏ yếu. Nhân loại, đây là ngươi ép ta. Kim Long cảm nhận được tử vong khí thức ập tới, không do dự vận dụng toàn lực quanh thân nó kim quang hiển hiện, tại giờ khắc này Kim Long toàn thân đều trở nên màu vàng, tựa hồ nó như là một đầu Kim Long được đúc ra từ vàng vậy. Bát chảo cùng quất tám cái hư ảnh Kim Long mang theo kim quang tàn sát bừa bãi không gian, kim quang như chiếu sáng vạn thế, thập thiên vũ trụ đều phải ảm đạm tại kim quang phía dưới. Hư ảnh Kim Long khí thế phần thiên, không kém gì bản tôn của chúng nó, lấy tuyệt đối lực lượng của khí huyết cùng Long thể song tới hủy diệt nhất trường kia. Leng keng, hủy diệt nhất trường dường như ấn vào thứ cứng rắn nhất thế gian, dù nó có diệt thế chi thế cũng không thể làm tổn thương mảy may được tám cái hư ảnh Kim Long. Tám cái hư ảnh Kim Long lập tức khóa chặt tọa độ của Lạc Thiên, chúng lấy tuyệt luân vô bị tốc độ cùng ức triệu quân lực lượng lao về Lạc Thiên, tại tám hư ảnh Kim Long khóa chặt phía dưới, quản chi ngươi lại ghê gớm cũng bị tìm đúng chỗ. Vậy mà lại vận dụng huyết mạch cùng Long tộc thần thông. Lạc Thiên nhìn tám con hư ảnh Kim Long mang theo khí thế bá đạo tuyệt luân kia bình tĩnh nói, hiển nhiên dù chưa tiếp xúc nhiều với Long tộc nhưng Lạc Thiên vẫn biết rất nhiều liên quan tới Long tộc qua cổ thư. Oành, hủy diệt chi lực tăng vọt, một cỗ vô pháp vô thiên từ Lạc Thiên tản mát ra, tại Lạc Thiên khí thế này phía dưới, cái gì gọi là thiên địa quy luật, cái gì gọi là chúng sinh, tất cả đều là như vậy không ý nghĩa. Tựa hồ thương thiên cũng không thể ràng buộc được Lạc Thiên, chúng sinh trong mắt Lạc Thiên đều là như vậy hèn mọn, cái gọi là luật lệ, nhân tính, đều không đáng nhắc tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà cái gọi là cuồng, bá, bệ nghệ, cao cao tại thượng đều được thể hiện tại Lạc Thiên khí thế. Oành, lại một chỉ hóa kiếm, nhất kiếm thành tám, nó như chảm diệt thương thiên, khinh thường vạn cổ, một cỗ kiếm khí hoành hành bá đạo, bể nghệ hết thảy lao tới tám cái hư ảnh Kim Long, tựa hồ hư ảnh Kim Long là như vậy không chịu nổi một kích. Gào, hư ảnh Kim Long như cảm nhận được mình bị khinh thường, cùng nhau tề giống chia ra lấy thân lao về mỗi kiếm. Oành, oành, từng đợt thanh âm kinh lôi vang lên, tám chỗ không gian đều phá toát, dư uy tàn phá thập thiên. Phốc, ở xa xa Phượng Duyên cùng San San, thậm chí những tu sĩ muốn tìm hiểu là việc gì xảy ra đều bị dư uy ảnh hưởng dẫn tới bị thương. Mặc dù hai nàng đã đi rất xa nhưng vẫn không ngờ tới chỉ một tia dư uy lại mạnh tới như vậy. Má ơi, ở đây không phải chỉ có vũ đế trở xuống mới có thể vào sao, tại sao lại có thánh tôn ở đây đánh nhau? Có tu sĩ bị ảnh hưởng bởi dư uy không khỏi run rẩy nói. E rằng đây là sinh linh của Kim Quy không gian, lần này tới e rằng không dễ trở về như vậy. Cũng có tu sĩ bị thương rung động nói. Duyên muội, ngươi không sao chứ? San San kiểm tra thương thế chỉ phát hiện bị thương nhẹ, không khỏi thở dài rồi nhìn Phượng Duyên quan tâm hỏi. Ta không sao, chúng ta rời đi xa một chút đi. Phượng Duyên có chút tái nhợt nói rằng, hiển nhiên nàng mới chỉ là thiên tôn cảnh nên lần này bị thương khá nặng. Được, chúng ta đi xa một chút, cũng không biết Lạc Thiên chỉ là trúc cơ tu sĩ mà lại mạnh như vậy. San San đồng ý rồi cười khổ nhìn chiến trường cách xa cả ức vạn dặm kia. Nàng vốn đã cho mình thiên phú đã là có 102 trong vô cực vũ trụ, vậy mà không ngờ bây giờ lại gặp tên biến thái như Lạc Thiên, lấy nhân tôn cảnh hoành ngược thánh tôn cảnh Kim Long. Hót, một tiếng phượng minh cửu thiên vang lên, chỉ thấy băng phượng hoành chẳng biết lúc nào đang ở cách vạn trượng tản mát ra hung uy nhìn Lạc Thiên. Trên thân băng phượng hoàng có chút vết xước, hiển nhiên là vì giải quyết bốn cái băng phượng kia. Đi qua một bên chơi đi. Lạc Thiên nhìn cũng không nhìn nhiều băng phượng hoàng rồi bá khí nói, rồi ném ra một cái la bàn. Băng phượng hoàng vốn nghe Lạc Thiên khinh thị chính mình lúc đang định bão nổ thì thấy một cái la bàn bay tới. Ầm, cái la bàn bỗng nhiên xoay tròn, hình ảnh yêu thú trong 12 con bắt đầu phát sáng, một cỗ như muốn bá thế giam cầm thấp thiên phá không mà ra. Đó là một đầu xuyên thanh giáp, nó hình dạng giống như 12 con tí, sửu, dần, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất, hợi trong hợp thể mà thành. Mặc dù chỉ triệu hồi ra một con nhưng cũng dư uy đối phí băng phượng hoàng. Oành, băng phượng hoàng còn chưa kịp phản ứng đã bị nhất quyền đánh tới, quyền thế như muốn khuynh đảo cả thập thiên, mang theo tuyệt đối lực lượng đánh tới. Băng phượng hoàng còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh trúng, toàn thân lông vũ bị bay khắp nơi. Vèo, ngân thanh giáp nắm lấy cơ hội trực tiếp nhảy lên băng phượng hoàng, đánh tới từng chỗ chí mạng của nó, cả hai bắt đầu vật lộn từ không trung tới xuống đất. Mặc dù băng phượng hoàng là thần thú nhưng còn chưa đến tôn cảnh nên còn không làm gì được ngân thanh giáp. Nhìn băng phượng hoàng bị tạm thời chế trụ, Lạc Thiên lạnh nhạt nhìn Kim Long. Hư ảnh Kim Long đã bị hắn hủy, bây giờ cũng là lúc thu hoạch thời điểm. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Long gầm lên, trên thân kim quang sáng chói lại càng mạnh hơn, tựa như một vầng thái dương chiếu sáng thập thiên, trên đầu nó không biết lúc nào đã xuất hiện 8 cái chân ngã thần hỏa. Tại 8 cái chân ngã thần hỏa xuất hiện lúc chiến lực Kim Long vậy mà trực tiếp đột phá lên, có thể nói là đã sánh bằng tôn chủ. Nhân loại, ngươi là kẻ đầu tiên sau khi ta thức tỉnh muốn giết ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Kim Long có chân ngã thần hỏa gia trì, tự tin tăng vọt nói với Lạc Thiên, hiển nhiên nó có tự tin khi sử dụng chân ngã thần hỏa có thể chấn giết Lạc Thiên. Chỉ là so sánh được với nhất trọng tôn chủ, vẫn không đủ. Lạc Thiên nhìn Kim Long bình tĩnh lắc đầu nói. Hiển nhiên nhất trọng tôn chủ còn chưa đủ uy hiếp hắn. Hừ, sau khi chém giết ngươi ta sẽ lột da ngươi, nhấm nhát từng giọt máu ngươi, xem ngươi còn tự tin được hay không. Kim Long đối với Lạc Thiên thái độ rất không vừa mắt nói. Ta cũng muốn xem ngươi sẽ làm như thế nào. Lạc Thiên không thèm để ý Kim Long uy hiếp, nói xong cũng không nói nhiều, nhất tay khẽ bấm. Không gian xung quanh bỗng nhiên cứng rắn, chúng càng ngày càng trở nên thực chất tựa hồ như muốn trở thành tinh thể. Tại cái này không gian phía dưới đầu này Kim Long lập tức cảm thấy áp lực, nó cảm thấy mình di chuyển sẽ bị giám xuống tốc độ chậm nhất nếu không dùng sức mạnh ngăn cản, nhưng dù vậy cũng không thể có tốc độ như ban đầu được. Gào, Kim Long mặc kệ tất cả, không gian gần như hóa thành tinh thể, bây giờ hắn muốn chạy cũng khó nên trực tiếp lao tới. Vụt, Kim Long 8 cái chân ngã thần hỏa bắt đầu phát ra nhàn nhạt kim diễm, tại cỗ kim diễm này hiển hiện lúc một cỗ vô kiên bất tồi khí tức phát tán mà ra, tựa hồ nó có thể lật xuyên đại địa chống đỡ thập thiên thần lôi. Rác, rác, tại cái này kim diễm hiển hiện thời điểm không gian bắt đầu vỡ nát, tựa hồ chúng bị thứ gì đó cứng rắn nhất thế gian đụng vỡ. Kim diễm này là sức mạnh bổn nguyên của chân ngã thần hỏa, mỗi một người khi đột phá chân ngã thần hỏa lúc sẽ được sinh ra với một loại tương ứng với thuộc tính của mình. Cái này kim diễm cũng có thể công kích, vụt, Kim Long há miệng phun ra long tức diễn hóa thành một đầu thập trảo Kim Long phá không mà tới, tại nơi đi qua không gian đều. Rác, rác, vỡ nát, đây chính là long tộc thần thông, hiển nhiên Kim Long khi sử xuất chân ngã thần hỏa đã muốn chấn sát Lạc Thiên. Tới hay lắm, Lạc Thiên cuồng hống, không gian diễn hóa ra một cái tinh thể hình kiếm. Nhất kiếm chém ra, một kiếm hóa thành 10 kiếm mỗi cái như muốn lao ra thiên vũ, chặt đứt thập thiên, những nơi đi qua tinh hà vỡ nát, nhật nguyệt rơi rụng. Ầm, quản chi Lạc Thiên 10 kiếm có thể chặt đứt thập thiên cũng không thể đỡ được thập trảo Kim Long. Oành, từng tiếng vang lên, Lạc Thiên bị thập trảo Kim Long quất bay vào cái hố như thâm uyên phía dưới. Lạch cạch, Lạc Thiên phá không lao ra, phủi bụi trên người lạnh nhạt nhìn hư ảnh thập trảo Kim Long rồi chuyển qua bát trảo Kim Long nhàn nhạt nói. Không tồi, tại vừa rồi Lạc Thiên là cố ý không tránh, bởi vì hắn muốn dùng toàn lực phòng ngự xem thập trảo Kim Long hư ảnh mạnh như thế nào, mặc dù đây không phải chân thật nhưng cũng có một chút thập trảo Kim Long long uy. Chỉ là khiến hắn thất vọng là thập trảo Kim Long vậy mà không làm hắn bị thương được. Mặc dù hắn chưa sử dụng hư vô chi lực mà chỉ diễn hóa ra lực lượng khác nhưng cũng không phải cái gì đều có thể làm hắn bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra đây chỉ là hàng nhái. Lạc Thiên quay đầu nhìn thập trảo Kim Long hư ảnh bình luận nói. Hiển nhiên đầu này hư ảnh Kim Long không phát huy được bao nhiêu uy lực của thập trảo Kim Long. Cái gì, ngươi vậy mà không bị thương? Kim Long có chút kinh hãi nhìn Lạc Thiên, phải biết dù chỉ là hư ảnh của thập trảo Kim Long nhưng đó cũng không phải là không có uy năng của nó, vậy mà cái này quỷ dị tu sĩ lại có thể chống chờ được nhất kích của hư ảnh, cái này khiến hắn khó mà tiếp nhận. Chính nó nếu tiếp nhận một kích kia e rằng không lột da cũng róc xương, cái này nhân loại quá quỷ dị đi. Vậy mà nhục thân lại có thể còn hơn cả Long tộc. Không có gì là không thể, ngươi cũng ăn ta một chưởng đi. Lạc Thiên cười nhạt rồi đánh ra một chưởng, hắn bàn tay như chấp chưởng càn khôn, vạn thiên thế giới, thập thiên vũ trụ, tất cả như nắm trong tay hắn. Một chưởng kình lực như một vũ trụ ập tới, tại cái này chưởng phía dưới, không gian trực tiếp băng diệt, thập thiên cũng vì đó mà run rẩy. Gào, thập trảo Kim Long cuồng giống, thân thể kim diễm tản mát mà ra, tại kim diễm tản mát ra lúc hư ảnh Kim Long như sống lại trở thành thật sự thập trảo Kim Long, nó khi thế kéo lên đỉnh điểm tựa như một Kim Long được làm bằng vàng. Tại cái này thập trảo Kim Long thành hình lúc một cỗ bá tuyệt thiên hạ, bệ nghệ thiên hạ, nhìn xuống chúng sinh tản mát mà ra. Thập trảo Kim Long uy nghiêm liếc Lạc Thiên, ánh mắt tựa như có thể đinh giết bất kỳ ai. Đối với thập trảo Kim Long biến hóa, Lạc Thiên cười nhạt. Tay khẽ vẫy, tại hắn vẫy tay lúc thời gian bắt đầu gia tốc, không gian đã băng diệt trực tiếp gây dựng lại. Cót, cót, từng tiếng không gian va chạm, một cái lỗ đen to chừng trăm ngàn trượng bỗng nhiên hiện ra. Cái này lỗ đen tựa như có thể trực tiếp nuốt lấy vạn giới sinh linh, thôn phệ thập thiên vũ trụ. Cách chương.